Điện Đức Hoàng, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau, một chiếc ô tô Mercedes-Benz dừng trước cửa hàng Thiên Dược. Trương Gia Bảo đi về phía cửa hàng, theo sau là hai người nhân viên cao cấp nhà họ Trương. Người bán hàng bước ra chào hỏi ngay. Thiếu gia, cậu đến rồi, vị khách đó 11 đang đợi bên trong. Rốt cuộc tình hình là thế nào? Trương Gia Bảo hỏi, có phải người này đang cố đục khoét toàn bộ Thiên Dược của tôi hay làm gì? Người bán hàng trả lời, có thể là một trò đùa. Cậu ta nói rằng có 350.000 tỷ trong thẻ của cậu ta, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại thẻ đen như vậy. Anh không đắc tội với anh ta đấy chứ? Không, người bán hàng vội vàng lắc đầu nói. Tôi không dám nói nhảm trước khi tìm hiểu thực hư, cho nên tôi gọi ngay cho bên nhà. Ừ, Trương Gia Bảo ngáp một cái nói. Mới có sáng sớm, nếu nhà họ Trương thật sự có thể gặp được một khách hàng lớn như vậy, tôi đến sớm một chuyến như vậy cũng đáng. Nhưng nếu anh ta bị ảo giác cố tình đến Thiên Dược của ta để mua vui. Vậy thì đừng trách tôi đây đánh gãy chân anh ta. Chấm, nói xong, Trương Gia Bảo chỉnh lại quần áo và bước nhanh vào cửa hàng. Lúc này Trần Hùng đang ngồi trong cửa hàng uống trà, có thể đợi hơn 10 phút đồng hồ. Hơn nữa, ở thành phố Khánh An này bây giờ, ngoài sen vàng bảy lá ra thì muốn tìm được những vị thuốc khác cũng chỉ có Thiên Dược này mới có thể làm được. Chào anh, để anh đợi lâu rồi. Tôi là Trương Gia Bảo, chủ sở hữu trẻ tuổi của Thiên Dược nhà họ Trương. Anh muốn chi tiền để mua toàn bộ Thiên Dược của tôi thì chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện một chút Trần Hùng. Trương Gia Bảo chưa kịp nói xong thì đã thấy Trần Hùng ngồi đó. Lúc này, cả khuôn mặt anh ta chìm xuống. Người đâu, chặt hai chân tên ngu này ném ra ngoài cho tôi. Mọi người giật mình, người bán hàng vội vàng bước tới nói. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Anh ta là một kẻ ăn mày. Trương Gia Bảo chỉ vào Trần Hùng và hét lên. Anh ngớ ngẩn à, có phải vì nhà họ Chu đã sụp đổ và không có nơi để ăn nữa, nên anh thực sự đến Thiên Dược của tôi để kiếm thức ăn sao? Chà chà, rất tốt. Trần Hùng, khi đó anh luôn đối địch với tôi đây ở mọi nơi, hôm nay lại anh lại đến đây xin cơm. Vậy tôi cho anh ăn no, vừa nói, Trương Gia Bảo vừa ra lệnh cho người bán hàng đứng bên cạnh. Bảo người mang thức ăn cho chó ở trước cửa vào đây cho tôi, cho anh ta ăn no. Người bán hàng lúc này cũng có phản ứng, xem ra anh ta dường như đã đoán đúng rồi, tên này đến đây trêu chọc mình. Cái gì thẻ đen, cái gì 350.000 tỷ, chết tiệt. Người bán hàng gọi một người nữa trong tiệm đi ra ngoài cửa, bưng một bát lớn thức ăn cho chó vào. Trương Gia Bảo chế nhạo. Trần Hùng, tôi mới sáng sớm đã bị anh gọi tới đây, không phải đến để anh trêu chọc. Bát thức ăn cho chó này anh ăn ngay cho tôi, sau đó liền ngoan ngoãn để tôi đánh gãy hai chân anh liền có thể rời đi. Nếu không tôi sẽ đánh gãy hết tay chân của anh. Nếu anh đã là một kẻ ăn mày, thì trông giống như một kẻ ăn mày chứ. Thế nào lại chân tay lành lặn được? Trần Hùng uống xong tách trà và đứng lên, tâm trạng anh đang không tốt, rất tệ. Cách Trần Hùng tát thẳng vào mặt Trương Gia Bảo, trực tiếp tát bay anh ta ra. Trương Gia Bảo, hôm nay tôi đến Thiên Dược nhà họ Trương của anh là để dùng tiền mua thuốc, không có thời gian để lộn xộn với anh. Cách Trương,